Chương 582, Đại thủ lĩnh 100. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Diêm Song Song bước ra chạy trốn, Ngạc Bộ Lạc có thể đối kháng Thương Vân đã muốn không có lực lượng, cái khác phổ thông chiến sĩ cái này trùng tử manh thú một ngụm độc khí liền có thể giải quyết. Như vậy vừa đến, Ngạc Bộ Lạc người trên cơ bản thập tử vô sinh, Diêm Song Song tự nhiên không thể làm ra như vậy rất sợ chết không nói đạo nghĩa sự tình. Huống hồ chiến sĩ đi tới lực lượng chính là không nhìn tất cả gian nan nghịch lưu mà lên, mới có thể đăng lâm đỉnh. Núi nếu Diêm Song Song giờ phút này trốn, nàng đời này đại khái liền dừng lại tại 3 cấp chiến sĩ, sẽ không bao giờ đột phá tứ cấp chiến sĩ, bởi vì nàng tâm cảnh có tì vết cùng sợ hãi. Tiểu như cùng trở thành chiến sĩ muốn có đối lực lượng chấp nghiệm, đột phá chiến sĩ đẳng cấp cũng phải có từ trước đến nay chưa từng có khí thế, cho nên Diêm Song Song từ ban đầu liền không có nghĩ tới bỏ lại Ngạc Bộ Lạc mọi người. Chính mình một người chạy trốn bảo mệnh chuyện này gần như khô kiệt chiến sĩ lực lượng bị Diêm Song Song mạnh mẽ điều động ra, nàng hoàn toàn ép hết chính mình tất cả lực lượng, trừ bao trùm ở trên thân thể bảo vệ mình lực lượng, còn thừa tất cả lực lượng đều bị Diêm Song Song quán chú vào lân giáp đao bên trong, dùng hết toàn thân lực tiếp tục xuống phía dưới chém bổ. Diêm Song Song cắn răng, ánh mắt nổi lên một tia tinh hồng quan mang, trên mặt biểu tình lộ ra ngoan ý. Nàng hôm nay nhất định phải đem cái này trùng tử manh thú đầu cho bổ ra lân giáp đao tại Diêm Song Song lực lượng tăng cường hạ, lại xuống phía dưới một chút ép xuống. Trùng tử manh thú đầu lâu tại lân giáp đao cường lực chém bổ hạ lại một chút rạn nứt, trùng tử manh thú dễ rủa lợi hại hơn, đầu ném đều muốn ra tàn ảnh. Diêm Song Song nhưng thật giống như trưởng tại trùng tử manh thú trên người giống nhau, kiên trì không ngừng muốn đem đầu của nó bổ ra. Diêm Song Song cảm giác được. Kia trùng tử manh thú đầu lâu chỉ kém một chút liền có thể bị nàng bổ ra, nhưng mà này từng điểm lại đặc biệt khó có thể đột phá. Diêm Song Song cảm giác mình liên ăn sữa khí lực đều muốn dùng ra, nhưng này một chút chính là đột phá không được. Diêm Song Song cảm giác trong tay lân giáp đao giống như bị trùng tử manh thú đầu lâu ngăn chết giống nhau, vẫn không núp ních, vô luận nàng như thế nào dùng lực cũng không thể lại sau ép xuống một chút. Càng thêm họa vô đơn chí là lân giáp trên đao bám vào chiến sĩ lực lượng lại một chút bị đối phương cho hủ thực tiêu ma. Diêm Song Song chỉ có thể mạo bị độc khí tiếp cận thân thể nguy hiểm, đem bao trùm ở trên thân thể lôi đình lực lượng rút ra một tầng chuyển vận tiến lân giáp đao bên trong. Lân giáp dưới đao áp động tác lung lay, lại áp chế một điểm nhỏ, sau đó cứ tiếp tục ngăn chết không động. Mà Diêm Song Song trên thân thể phòng hộ lực lượng đã muốn chỉ còn lại mỏng manh một tầng, không thể lại rút ra, nếu lại rút ra một tia lực lượng cũng sẽ bị độc khí chìm nhuộm thân thể. Đến lúc này, Diêm Song Song đơn giản cái gì đều không quản, nàng bắt đầu dựa tự thân lực lượng hướng xuống áp trong tay lân giáp đao, tùy ý trên người chiến sĩ lực lượng một chút bị bên ngoài vây quanh độc khí hủ thực, hoàn toàn vong ngã không nhìn sở hữu nguy hiểm. Diêm Song Song hiện tại tâm lý cũng chỉ có một ý niệm, mặc kệ thế nào, nàng muốn đem cái này ghê tởm bà trùng tử manh thú cho giết chết. Có lẽ là Diêm Song Song rơi vào vong ngã cảm xúc đột phá nào một cái điểm, liền tại đây cái sinh tử một đường tình trạng nguy cấp, vẫn ngăn chết nàng, không để cho nàng biết nên như thế nào đột phá tứ cấp chiến sĩ bình chướng. Đột nhiên liền bị Diêm Song Song đột phá cùng lúc trước chiến sĩ đột phá khi có chút mơ hồ không rõ cảm giác khác biệt. Tại tứ cấp chiến sĩ bị đột phá thời điểm, vẫn tại vong ngã cảnh giới trong Diêm Song Song cảm giác được rõ ràng trong nháy mắt đó, ngoại giới đại lượng cùng chính mình chiến sĩ lực lượng giống nhau lực lượng điên cuồng dũng manh tràn vào trong thân thể của mình. Lực lượng này từ Diêm Song Song thân thể các vị trí chen trúc tiến vào thân thể của nàng, dọc theo nàng tứ chi bách hải chui vào nàng bụng vị trí, sau đó bắt đầu dọc theo một cái càng thêm huyền diệu quỹ đạo ở trong cơ thể xoay tròn một tuần, dẫn đạo càng nhiều ngoại giới lực lượng tiến vào Diêm Song Song ở trong thân thể. Tuy rằng giờ phút này nguy cơ trùng trùng, nhưng Diêm Song Song vẫn là tại áp chế trùng tử manh thu phản kháng, đồng thời phân tâm chặt chẽ nhớ kỹ lực lượng này ở trong cơ thể vận chuyển phương thức, bởi vì Diêm Song Song biết không phải là mỗi một lần đột phá lực lượng cũng sẽ ở trong cơ thể xoay tròn. Chiến sĩ lực lượng sẽ ở trong cơ thể tự động vận chuyển cơ hội chỉ có đột phá trở thành chiến sĩ một khắc kia, đợi đến Diêm Song Song trở thành tứ cấp chiến sĩ sau, chiến sĩ lực lượng lại cũng sẽ không tự động vận chuyển. Hơn nữa Diêm Song Song hoài nghi loại lực lượng này vận chuyển phương thức, chỉ có nàng sẽ xuất hiện, bởi vì nàng từng hỏi qua Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ khác, không ai tại lực lượng đột phá thời điểm có loại cảm giác này. Cho nên Diêm Song Song nhất định phải bắt lấy cơ hội này nhớ kỹ lực lượng vận chuyển phương pháp, bởi vì này chính là ngày sau Viêm Hoàng bộ lạc đề cao chiến lực, trở thành thế giới đệ nhất đại bộ lạc căn bản. Tứ cấp chiến sĩ đột phá thời gian có bao nhiêu dài, Diêm Song Song cũng không biết, nàng chỉ biết mình một bên liều mạng áp chế dây rùa không ngất trùng tử manh thú, một bên cố gắng nhớ kỹ trong cơ thể lực lượng vận chuyển phương pháp, lâm vào hoàn toàn vong ngã bên trong. Đợi đến Diêm Song Song triệt để đột phá tứ cấp chiến sĩ, từ loại này vong ngã cảm xúc trung tỉnh táo lại sau, mới phát hiện vậy chỉ cơ hồ đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh trùng tử manh thú đã muốn bị nàng bổ ra đầu, chết đến không thể lại chết. Ngay cả ngạc bộ lạc các chiến sĩ cũng đều đông một đống phía tây một toát tụ cùng một chỗ, một đám không phải nói chuyện phiếm là ở nhóm lửa nướng thịt. Thương Vân cùng Mộc Sinh ngược lại là tại bên người nàng gần nhất vị trí, bất quá hai người kia cũng tại vội vàng nghiên cứu vậy chỉ chết thấu trùng tử. Trên mặt đất rõ ràng có thể thấy được đã muốn quét tức qua, tuy rằng còn có vết máu dấu vết, lại nhìn không tới một cái huyệt cư bộ lạc chi nhân thi thể, lại vừa nhìn sát trời, thế nhưng đã là đầy trời ánh nắng chiều trạng vạng tối. Diêm Song Song nhớ rõ nàng cùng trùng tử manh thú liều chết chiến đấu thời điểm sắc trời còn sáng rớt, ánh nắng chói mắt ghê gớm, không nghĩ tới một cái đột phá thế nhưng qua thời gian dài như vậy. Bất quá Diêm Song Song cảm giác mình hết sức tinh thần, trạng thái càng là trước nay chưa có tốt, lực lượng trong cơ thể nhiều dường như ba đảo mãnh liệt rộng lớn sông ngòi, lại không là lúc trước sông nhỏ, có loại dùng mãi không cạn cảm giác. Trừ lực lượng gia tăng, Diêm Song Song cảm giác mình ngũ giác cũng trước nay chưa có cường đại lên, ánh mắt nàng có thể thấy rõ ràng chỗ rất xa, nhìn bên cạnh mảy may song hiện, nhìn xa xa ánh mắt giống như biến thành kính viễn vọng giống nhau. Lỗ tai của nàng có thể nghe được rất xa ở vùng núi dòng suối thanh âm, nghe được thật cao trên bầu trời phi điểu vỗ cánh thanh âm, nghe được bên cạnh nướng đống lửa chung, một tiểu đóa ngọn lửa thiêu đốt phát ra đùng đùng tiếng. Nàng hữu giác cũng thay đổi linh mẫn đứng lên. Vô luận là bên cạnh nồng đậm hun người muốn nôn mùi máu tươi cùng trùng tử thi thể phát ra mùi hôi thối, vẫn là xa xa hoa dại đong đưa duệ tản mát ra kia một chút hương thơm, Diêm Song Song đều có thể ngửi được. Đây là một loại kỳ diệu cảm thụ, Diêm Song Song cảm giác mình hình như là dùng chính mình ngũ giác, mở ra một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, càng thêm lộng lẫy nhiều màu, càng thêm mộng ảo mê người thế giới. Diêm Song Song cầm bàn tay của mình, thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có cái gì khác biệt. Nhưng mà Diêm Song Song rõ ràng cảm thụ được đến, tay này trên tay mỗi một tia bắp thịt đều tràn đầy so dĩ vãng nhiều hết mức lực lượng.